Vạn cổ chí tôn, chương 2112. Một ngày nào đó sẽ gặp phải. 2. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, một tiếng địa chấn cực kỳ trầm trọng vang lên, mặt đất lớn đến vài mẫu ở trung ương trực tiếp trồi lên, trong cột sáng tản mát ra huyễn quang màu sắc rực rỡ, toàn bộ sân khấu như một tòa đảo hoang im im lặng lặng lơ lửng trên độ cao tầm hơn 10 trượng. Trên sân khấu kia lóe lên hào quang, liền xuất hiện mấy người. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, trong đám người kia thậm chí có mấy người quen. Phía bên phải đứng ba nữ tử, người phía trước thân thể thướt tha, mang cái khăn che mặt bạch kim sắc, đúng là gia chủ Mai gia Cửu Di. Ồ, dĩ nhiên là nàng. Mạc Hoa Nguyên kinh ngạc khóe miệng mang cười, trong mắt lóe ra hào quang. Trong hai nữ tử ở sau lưng Cửu Di có một người đúng là Mai Đông Nhi. Vài năm không gặp, Mai Đông Nhi càng lộ ra một phen phong thái khác biệt, một thân váy dài màu xanh, miệng như chu đan, dưới làn da trắng nõn làm nổi bật càng lộ ra rõ ràng, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, hai cái má lúm đồng tiền lún xuống dưới, đáng yêu như một tiên tử vậy. Trong ánh mắt của nàng mang theo dáng tươi cười tươi mát, tràn đầy điềm nhiên, hiển nhiên đã quen với loại tràng diện lớn này rồi. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ nói, Cửu Di này ngược lại cũng không lường gạt hắn, đối với Mai Đông Nhi đích thật là chiếu cô có thừa, hắn quét thần thức qua tiểu nha đầu này đã là tồn tại võ tôn đỉnh phong, so với thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn chỉ có hơn chứ không kém. Mạc Hoa Nguyên khẽ cười nói, Vân Thiếu, năm đó ngươi và Mai gia đã có một đoạn giao tình rất sâu đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nàng hôm nay cũng duyên dáng yêu kiều, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Trong giọng nói, bất giác có chút thổn thức. Mạc Hoa Nguyên cười nói, mấy năm qua tiến bộ của mỗi người đều rất lớn. Nhưng so sánh với Vân Thiếu thì hoàn toàn là ánh huỳnh quang cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng rồi. Lý Vân Tiêu có phần có thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Ta ngược lại rất kỳ quái, Hoa Nguyên đại sư và Tinh Nguyệt trai rất quen thuộc sao? Lại vì một hồi giao lưu hội cỡ nhỏ mà cố ý từ thánh vực chạy đến. Mạc Hoa Nguyên thoáng cái nở nụ cười khổ, nói. Tinh Nguyệt trai ta cũng chỉ là nghe qua tên của bọn hắn thôi, hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc, lần này là do gia sư phái đến. À hát, lệnh sư và Tinh Nguyệt trai quen thuộc lắm sao? Lý Vân Tiêu có chút ngoài ý muốn. Mạc Hoa Nguyên lắc đầu, nói. Tinh Nguyệt trai là phát lời mời cho gia sư chỉ nói Tinh Nguyệt trai không đơn giản, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn làm cương quan hệ với bọn họ làm gì, cho nên mới sai ta đến, xem như một cái đáp lại. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, viên cao hàn thân ở bên trong thánh vực tin tức linh thông hơn thường nhân nhiều, cũng không biết hắn có biết được bối cảnh thế lực của Tinh Nguyệt trai hay không nữa. Nhưng theo viên cao hàn nói với hắn, cùng với động tác trước mắt mà xem, hắn dường như đã phát hiện ra một ít chuyện không tầm thường trong thánh vực giống như đang bố trí một ít thủ đoạn vậy. Trung ương trên không, bên trái sân khấu lại là một lão giả, hắn để một bộ râu cá chê, một đôi mắt tông màu nâu hãm sâu trong hốc mắt lại chớp động lên ánh sao cơ trí. Người này Lý Vân Tiêu cũng có biết, năm đó chỉ là một gã chấp sự tên là Kha Đồng Quang, hiện giờ xem qua cũng đã có tu vị võ đế thất tinh, hơn nữa tựa hồ chức vị không thấp. Kha Đồng Quang ha ha cười nói, thông đạo đấu giá hội chàng đã đóng cửa, đấu giá. Góc truyện audio.com, hội chính thức bắt đầu, tiến hành đấu giá sẽ do Lão Hủ đến chủ trì, đang ngồi đây phần lớn đều nhận thức Lão Hủ, cũng không cần giới thiệu, còn có bộ phận không biết thì Lão Hủ cũng không có ý định giới thiệu. Nhưng vị mỹ nhân ở bên cạnh ta lại không thể không giới thiệu một phen được. Đây không phải là Cửu Di gia chủ Mai gia sao, mọi người đều biết rồi, không cần giới thiệu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Phía dưới không biết nơi nào, một người giống to lên, lập tức khiến mọi người cười vang một hồi. Mọi người trên đảo hoang cũng không nhịn được nữa, nguyên một đám cười ra tiếng. Kha Đồng Quang cười nói, hắc hắc không thể tưởng được uy danh Cửu Di còn hơn xa Lão Hủ. Vậy thì không dài dòng nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Vật đấu giá đầu tiên, Vô Mộng Trầm. Theo hắn dứt lời, một tỷ nữ xinh đẹp sau lưng bưng lấy một cái khay màu vàng tiến lên, xốc lụa đỏ phủ trên đó ra, một cái gối sứ bạch ngọc hình bát phương liền hiện ra. Cái gối kia chiều cao ước 8 thốn, bên trên vẽ màu mực xa có thanh sơn lục thủy, mịt mù không thể thấy rõ, gần vẽ một sông bích trì, bên trong nở rộ một đóa hoa sen màu đen, như mặc lục gọc bàn, đẹp đẽ ướt át. Cái gì, vật ấy vậy mà lại đấu giá đầu tiên sao? Không ít người la hoảng lên, sau đó các loại nghị luận nhao nhao. Vật đấu giá của đấu giá hội đa số mọi người đều rõ ràng, ngoại trừ ba vật áp trục ra, còn lại trình tự bất định. Vô Mộng Trầm này coi như cũng là một thứ khó được, đặt ở đệ nhất vượt quá dự kiến của rất nhiều người. Toàn bộ hội trường mấy vạn người phần lớn đều có chuẩn bị mà đến, nhưng chỉ có số cực kỳ người có thể thỏa mãn trở về, cho nên mỗi người đều tập trung tài lực đoạt lấy hai kiện vật phẩm. Những người có cách nghĩ mãnh liệt với vật này lập tức liền trở nên khẩn trương. Mỹ tỷ trên sân khấu đảo hoang sau khi biểu hiện ra, Ngọc Trầm lập tức đi đến trước mặt Cửu Di, nhẹ nhẹ đặt ở trên đài. Ánh mắt Cửu Di ngưng lại, đứng trước Ngọc Trầm kia quan sát một hồi, nhẹ khẽ cười nói. Đúng vậy, đúng là Vô Mộng Trầm mà hơn ngàn năm trước Ti trưởng Linh Ti Thánh Vực Hoàng Lương đại nhân lưu lại. Gối này còn có tên là một giấc mộng của Hoàng Lương, Nhất Trầm Hoàng Lương. Truyền thuyết về gối này có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, cũng là có thể tùy ý tiến vào vong ngã chi cảnh thiên nhân hợp nhất, chính là một trong mấy loại huyền khí có công hiệu phụ trợ mạnh nhất đương thời. Tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất, cái này không khỏi quá mức khoa trương a. Nếu thật sự có hiệu quả này, mặc dù tư chất ngu dốt cũng có thể từ từ tu đến võ đạo trung điểm, đồn đãi có phải quá mức khoa trương không? Quả thật nếu thật có kỳ hiệu này, ta không tin Vạn Bảo Lâu sẽ chịu lấy ra đấu giá. Kha Đồng Quang cười ha hà, lập tức áp chế xuống tất cả thanh âm nghị luận. Ha ha, tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất tự nhiên là khoa trương. Nói thật vật ấy lão hủ cũng phi thường khát vọng đạt được, nhưng đáng tiếc nó cũng không phải là thuộc về Vạn Bảo Lâu, mà là một vị bằng hữu lấy ra đấu giá. Căn cứ kết quả chúng ta nhiều lần thí nghiệm dùng gối ngủ này tu luyện, xác suất tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh có quan hệ đến tư chất bản thân và công pháp, nhưng ít ra có thể tăng lên 20% tỷ lệ. Thì ra là thế, nghi hoặc của mọi người thoáng cái được tiêu trừ, ánh mắt đều trở nên có chút cuồng. Cốc truyện audio.com, nhiệt, cách chương.